Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 16, Xích Diễm Quả. Góc truyện audio.com. Chấm, Điệp cô nương, Tô Tử Mặc tinh thần chấn động một cái. Chợt lại hủy bỏ cái ý niệm này. Bắt đi nhân thân của chính mình hình cao lớn rắn chắc. Trên thân sinh đầy lông dài. Hơn nữa tản ra một cỗ làm người ta nôn mửa mùi vị. Nơi nào sẽ là Điệp Nguyệt? Tô Tử Mặc cố gắng mở cặp mắt. Muốn nhìn rõ ràng người tới tướng mạo. Nhưng một cỗ mệt mỏi xông lên đầu. Tô Tử Mặc tầm mắt càng phát ra mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy bóng đen trong tay tựa hồ nắm cái gì. Ở thung lũng bầu trời đung đưa tới lui. Tốc độ vô cùng nhanh. Linh xảo nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau liền nhảy lên thung lũng đỉnh núi. Thoát khỏi thương lang bầy bao vây. Cạp cạp. Bóng đen quay đầu nhìn trong thung lũng đông đảo thương lang. Phát ra một trận sấm nhân tiếng cười. Theo sau đó xách Tô Tử Mặc ba vọt hai vọt. Bóng người không có vào rừng cây biến mất không tiếc. Không biết qua bao lâu. Tô Tử Mặc du du tỉnh lại. Dùng rằng ngồi dậy. Trên thân các nơi truyền tới một trận đau đớn. Gân cốt tê dại. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy vết thương trên người hắn miệng, bị sức lên một tầng không biết tên thảo dược, truyền tới nhàn nhạt mát rượi. Không vị trí vết thương, cũng không biết bị bôi lên cái gì. Tản ra hôi thối, gầy mũi khó ngửi, Tô Tử Mặc nhẹ cau mày. Quan sát chung quanh, đây là một chỗ sơn động, khá là rộng rãi, không đặc thù gì bố trí. Chẳng qua là trên vách núi treo không ít thương lang ra. Nhưng vào lúc này, cửa hang truyền tới một trận huyên náo thanh âm. Một người cao lớn bóng người chui vào. Nhịp bước có chút kỳ quái. Hình như là mùi chân điểm đất. Nhất bính nhất khiếu. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn một cái. Nhất thời sững sờ tại chỗ. Tiến vào không phải là người. Nhưng là một đầu hầu tử. Mình lại bị một đầu hầu tử cứu rồi. Tô Tử Mặc tâm tình có chút phức tạp. Nửa năm qua này, thương lang sơn mạch chết tại hắn trong tay linh thú không có hơn ngàn. Cũng có 800, không tưởng tượng được cuối cùng hắn lại bị một cái linh hầu cứu. Con này linh hầu dáng vẻ rất bình thường, chẳng qua là cánh tay thật dài. Tự nhiên rủ xuống tới hoàn toàn vượt qua đầu gối. Hơn nữa đáy mắt chỗ sâu dũng động nhất điểm hồng quang. Có chút quỷ dị, đa tạ rồi. Tô Tử Mặc hướng về phía linh hầu ôm quyền. Linh hầu vô cùng phong phú nhân tính hóa biểu môi. Đối với Tô Tử Mặc cảm ơn cũng không cảm kích. Huy động cánh tay. Chỉ treo trên tường thương lang ra. Ỏ e kêu trong chốc lát. Cuối cùng, linh hầu chỉ Tô Tử Mặc. Đưa ra một ngón tay. Khinh miệt quơ quơ. Thành tinh. Cái này linh hầu trừ không biết nói chuyện. Cùng người bình thường không có gì khác nhau. Dù là thành người có ưu tư, linh hầu cũng có thể thông qua động tác tay. Vẻ mặt hoàn mỹ biểu đạt ra ngoài. Tô Tử Mặc thất thanh cả cười. Dò xét mà hỏi. Ngươi là nói. Ngươi căn bản không tưởng tượng được cứu ta. Đầu là bởi vì ngươi cùng những thứ này thương lang có thù oán. Linh hầu tuét miệng cười một tiếng. Gật đầu một cái. Nói như vậy, chúng ta có địch nhân chung. Sau này ngược lại là có thể liên thủ. Tô Tử Mặc ở thương lang sơn mạch nín nửa năm. Cũng muốn tìm người trò chuyện. Trước mắt cái này linh hầu trí khôn cực cao. Cùng nhân tộc vô dị. Chính là rất tốt bày tỏ hết đối tượng. Phì, linh hầu nhổ một bãi nước miếng. Mặt đầy khinh thường. Hướng Tô Tử Mặc làm một cái khinh bỉ động tác tay. Tựa hồ là đang cười nhạo Tô Tử Mặc thực lực quá yếu. Tô Tử Mặc trợn mắt hốc mồm. Mình cư nhiên bị một đầu hầu tử khinh bỉ nhìn. Dẫu sao là của mình cứu mạng ư, hầu. Tô Tử Mặc cũng không tiện nói gì. Thần sắc có chút lúng túng. Tô Tử Mặc xuyên thấu qua cửa hang. Nhìn sắc trời một chút. Nội tâm đột nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc. Hắn từ hôn mê đến bây giờ ít nhất đi qua một ngày. Làm sao lần này thương lang ở chung nhưng không có đuổi tới. Ngửi trên thân cái này nồng nặc gay mũi khí tức, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, không nhịn được hỏi, ngươi là có biện pháp gì có thể che giấu ta khí tức trên người? Tránh qua thương lang khứu giác, cạc cạc cạc ự, xê. Nghe được vấn đề này, Linh Hầu mở cái miệng rộng, vô cùng là cười đắc ý, trong mắt tràn đầy hài hước. Nhìn Linh Hầu ánh mắt của Tô Tử Mặc nhất thời có loại dự cảm bất tường. Chỉ thấy Linh Hầu khuất hạ thân từ, nửa ngồi lấy, làm ra xếp hàng liền tư thế. Bàn tay tiếp ở cái rắm, cổ phía dưới, theo sau đó trên người ngừng một lát loạn lau. Trên người ta lau, là của ngươi phần tiện. Tô Tử Mặc mặt sắc mặt xanh mét, khó khăn mà hỏi, cạc cạc cạc, linh thú ngửa đầu cười to. Vẫy tay tại chỗ nhảy loạn, tựa hồ làm cái gì đắc ý cử chỉ. Tô Tử Mặc có loại bị sấm đánh bên trong cảm giác. Cố nén bể thô tục xung động, mài răng, nói dằn từng chữ, ngươi tử hầu tử, ta, gặp Tô Tử Mặc bị chán ghét. Linh Hầu càng vui vẻ, ác ác réo lên không ngừng, phấn khởi không dứt. Tô Tử Mặc cắn răng nói, chết hầu tử. Loại này ta thương thế hết bệnh, định muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Linh Hầu không để ý, chẳng qua là đứng tại chỗ. Hai tay chống nạnh phách lối cười to. Tô Tử Mặc cả người đau đớn, tạm thời lấy nó bế tắc. Cái đầu nằm trên đất, tận lực bình phục tâm tình. Mới vừa nằm xuống, Tô Tử Mặc liền nhìn thấy đỉnh đầu cách đó không xa có một viên hồng đồng đồng trái cây lảo đảo. Rất là mặn mà, tản ra mùi hương ngây ngất. Tô Tử Mặc cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cũng không còn nhiều tưởng tượng được. Đưa tay cái này quả hồng tử hái xuống liền nhét vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi, chất lỏng ngọt, hóa là một dòng nước ấm tràn bụng. Linh Hầu trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, con người co rúc lại. Tiếng cười hơi ngừng, Tô Tử Mặc chép miệng một cái. Chính cảm thấy trái cây này mùi vị không tệ, muốn tìm lại một quả thời điểm, lại đột nhiên phát hiện sơn động tràn ngập một cổ sát khí. Không khí tựa hồ cũng đọng lại. Hà, Tô Tử Mặc nội tâm cả kinh, theo bản năng ngồi dậy, mà lại kém điểm đụng vào Linh Hầu kia gương mặt to. Linh Hầu trợn mắt nhìn một đôi máu hai mắt màu đỏ, nhe răng khóe miệng, thở hổn hển. Nhìn sang bộ dáng kia hận không được đem Tô Tử Mặc xanh xanh xé nát. Tô Tử Mặc trong lòng hơi động, mơ hồ đoán, mới vừa mình ăn trái cây sợ rằng không bình thường. Khục khục, người chán ghét ta thoáng một phát, ta ăn ngươi trái cây. Mọi người huề nhau, Tô Tử Mặc trong lòng chột dạ. Ngao ngao, nghe Tô Tử Mặc những lời này, Linh Hầu nổi trận lôi đình. Giận đến từ lúc đầu nhảy dựng lên, đấm ngực dậm chân, phát ra, cạch cạch, tiếng vang cực lớn, Linh Hầu giống như điên hướng người bên cạnh một bên vách núi. Cầm đầu dồn sức đụng, núi đá vỡ vụn văng khắp nơi, thanh thế kinh người, Tô Tử Mặc thầm kinh hãi. Cái này Linh Hầu thực lực cực mạnh, coi như hắn trạng thái toàn thịnh, sợ rằng cũng không phải đối thủ. Cũng may Linh Hầu cũng không bắt hắn hả giận, chẳng qua là không ngừng nện núi đá, tựa hồ muốn bên cạnh vách núi đánh thủng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên cảm thấy bụng dần dần ấm lên, trở nên nóng bỏng, từng cổ một dòng nước ấm tuôn hướng tứ chi xương cốt, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Tô Tử Mặc da bắt đầu biến đỏ, giống như là trong cơ thể có một cái to lớn lò lửa thiêu nướng thân thể, càng đau khó nhịn. Hí, Tô Tử Mặc ngược lại hít một hơi không khí, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy vết thương trên người chung quanh máu thịt điên cuồng ngọa nguậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầu kết chung một chỗ, khép lại, lưu lại một đạo sẹo. Trong nháy mắt, vết sẹo rụng, da thịt sống lại như lúc ban đầu, liền liên tục trên đùi bị thương lang xé rơi một khối máu thịt. Lúc này cũng đang điên cuồng nảy sinh. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Cảm giác cả người thật giống như nổ tung. Không tốt, cổ năng lượng này quá mạnh mẽ. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ bị nén nổ à. Tô Tử Mặc tới không liên quan nhiều tưởng tượng được. Trước tiên vận chuyển thối thể, dịch cân nhị kinh, tiến hành hô hấp thổ nạp. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc tung người nhảy lên, mở ra Lê Thiên Bổ, điên cuồng trong sơn động lao nhanh. Trên tay không ngừng diễn luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển bên trong chiêu thức. Muốn cổ năng lượng này phát tiết đi ra ngoài. Linh Hầu tựa hồ cũng bị một màn này hù dọa, dừng lại phát điên, chố mắt nghẹn họng nhìn so với nó còn điên cuồng Tô Tử Mặc. Một cỗ khổng lồ khó có thể chịu đựng tinh hoa năng lượng ở Tô Tử Mặc trong cơ thể tung hoành ngang dọc, không ngừng bồi bổ máu thịt, rèn luyện da, kéo duỗi gân, thối thể và dịch cân cảnh giới đang nhanh chóng nâng lên. Còng, còng, còng, Tô Tử Mặc trong cơ thể gân lay động, truyền tới dây cung run rẩy chi âm. Dịch cân quyển sách tiểu thành, thân thể nhu tính tập tính, linh xảo tập tính nâng lên, nhịp bước rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, lực lượng nhanh chóng leo lên. Dựa theo Điệp Nguyệt nói, chỉ cần dịch cân quyển sách tiểu thành, Tô Tử Mặc tất cả lực lượng cũng đủ để uy hiếp tầng 8 luyện khí sĩ. Nhưng dù vậy, Tô Tử Mặc vẫn không còn cách nào hóa giải trong cơ thể cỗ này khổng lồ tinh nguyên. Tô Tử Mặc da nứt ra, trên thân vết máu răng đầy, dừ tợn kinh người, đây tột cùng là cái gì? Tô Tử Mặc nội tâm hoảng hốt, hắn nơi đó tưởng tượng được, tùy tiện ăn một cái trái cây, lại nguy hiểm đến tánh mạng. Trên thực tế, này cái màu đỏ trái cây ở tu chân giới vô cùng là nổi danh. Là ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả linh vật xích diễm quả. Xích diễm quả ẩn chứa tinh nguyên năng lượng khổng lồ đậm đà. Chính là vật đại bổ, dược tính như lửa, thiêu đốt nhiệt độ cao dữ dằn. Không người nào dám đồ ăn sống. Phần lớn đều là phụ trợ các linh dược khác luyện chế thành đan. Trung hòa dược tính, phương có thể uống. Nếu như không phải Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển, khí lực mạnh mẽ, liền tại hắn nuốt chịu phục xích diễm quả một khắc, cả người liền trong chăn nhiệt lượng đốt cháy thành cho bụi rồi. Linh Hầu thủ hộ bụi cây này xích diễm quả đã có một chút đầu năm. Mấy ngày nay chính là xích diễm quả thành thục thời cơ. Nó vốn định chọn ngày, lại đem này cái xích diễm quả ăn. Không tưởng tượng được lại bị Tô Tử Mặc một hơi nuốt. Ngay cả một vỏ trái cây đều không còn lại. Có thể tưởng tượng được, Linh Hầu mới vừa có biết bao nhiêu đưa đám tức giận. Chẳng qua là hôm nay, nhìn Tô Tử Mặc thống khổ như vậy, Linh Hầu nội tâm lại sợ. Linh Hầu vô cùng là thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra được, cho dù đổi lại là nó uống này cái xích diễm quả, kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu, khó thoát khỏi cái chết. Thay đổi ý nghĩ đến vậy, Linh Hầu nội tâm lại có chút áy náy. Bất kể như thế nào, Tô Tử Mặc gặp kiếp này, cuối cùng là bởi vì nó lên. Linh Hầu chảo nhĩ nạo tai, nhìn thống khổ dị thường, cả người đỏ thẫm Tô Tử Mặc, mà lại không nghĩ ra cách gì. Cách chương.